Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và các anh em cũng may là hôm nay thì nó không mưa nữa, nước nó bắt đầu rút rồi thì mình cũng phải dọn dẹp nhiều thứ ở trong nhà, nó bị ngâm nước rồi là đủ các chuyện, các thứ linh tinh, cho nên là chuyện nó sẽ hơi muộn một tí, mong anh em thông cảm. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã bắt đầu khởi động kế hoạch để giải cứu Ma Nhãn. Đầu tiên là bên phía bọn họ đưa ra mồi nhử để câu Thuần Dương trưởng giáo để kéo Phó Thanh Dương ra khỏi nhà. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Màn đêm buông xuống, nhóc mập kết thúc một ngày làm việc đi ship đồ, ngồi xe bình điện đi về phía khách sạn Vô Ngân. Hai ngày trước sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn rời khỏi thì Khấu Bắc Nguyệt không cùng đi ship đồ với hắn nữa. Đại trưởng lão Nam Phái nói cho hắn biết là tổ chức sẽ âm thầm phái người tiết lộ ra địa chỉ của lương thần chọn chủ mà thí. Hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ đợi Thuần Dương trưởng giáo mắc câu. Đại trưởng lão còn nói cho hắn biết là trưởng lão của Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Minh sẽ ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, mà Nam Phái lần này cũng xuất động hai vị trưởng lão, tổng cộng là bốn vị chúa tể đều đang theo dõi hắn, cho nên phương diện an toàn là không cần lo. Nhóc mập cảm thấy là rất không đáng tin, chiến đấu ở cấp bậc chúa tể, cho dù là một cái giấm cũng có thể đánh chết hắn rồi. Ai, trưởng lão Nam Phái nhìn thấy mình đi ship đồ ở đây, khẳng định sẽ cảm thấy là cái loại thánh giả mất mặt xấu hổ này không bằng trở về linh cảnh mẹ nó đi, sau đó sẽ cố ý không cứu mình. Thật không dễ dàng gì tìm được một lão đại mạnh bóng vía, có cuộc sống bình yên thoải mái. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái tên chó này luôn tìm việc cho mình. Nhóc mập vừa tăng tốc vừa chú ý tình hình giao thông, sốt ruột không chờ được muốn chạy về khách sạn Vô Ngân. Trong khách sạn có Vô Ngân đại sư tọa trấn thì chả sợ vô quan thằng nào. Đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện xe cộ trên đường không biết từ khi nào đều biến mất, rõ ràng là còn một cái đèn giao thông, trên đường còn nhộn nhằng, rộn ràng nhốn nháo. Đầu đường phía trước xuất hiện một bóng dáng quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt, phù thũng, đôi mắt hỗn loạn và hung ác, mọc ra răng nanh như cương thi, đang âm trầm nhìn chằm chằm vào cái xe bình điện lao vun vút. Âm thi, nhóc mập chợt phanh lại, má phanh và lốp xe ma sát phát ra tiếng rít chói tai. Cùng lúc đó cửa hàng bên đường xuất hiện từng bóng âm thi, trên cửa sổ nhà lầu chiếu ra từng khuôn mặt người, từ trên cao nhìn xuống theo dõi hắn. Cả thế giới đều là âm vật, sắc mặt của nhóc mập đột nhiên trắng bệch ra. Hắn đã tiến vào một thế giới không chân thực, tiến vào một thế giới mà tất cả đều là âm vật. Nỗi sợ cuồn cuộn ở trong lòng hắn, hắn thầm nhủ, mình chỉ là một thánh giả cấp 4, có tài đức gì mà khiến đại lão phải sử dụng tới thủ đoạn này cơ chứ? Khắp nơi đều là quỷ ảnh, khắp nơi đều là âm thi, thế giới này âm khí ngút trời, không có bất kỳ khí tức người sống nào, giống như đi tới một thế giới của vong hồn vậy. Nhóc mập là một huyễn thuật sư, chưa tiến vào phó bản thần dạ du, chưa bao giờ thấy được cảnh tượng như vậy. Bắp chân của hắn rất không chịu cố gắng mà bị chuột rút, môi run lên nhẹ nhẹ. Thế giới quỷ dị khủng bố, mặt quỷ tái nhợt dọa người, bên đường thì rậm rạp âm thi, bất cứ một thánh giả cấp 4 nào tới loại địa phương quỷ quái này đều sẽ sợ hãi cả, ngoại trừ hỏa sư. Ám dạ mân côi nhìn ra là quan phương đang câu cá, cho nên tường kế tiểu kế sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn chơi mình rồi. Nhóc mập ngoài sự sợ hãi thì cũng nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Ăn hắn, một tên thánh giả, nào cần phải hưng sư động chúng như vậy. Trong lòng nhóc mập càng thêm bi quan, cho rằng Nam Phái và quan phương đã bị ám dạ mân côi chơi một vố. Ô, tiếng sáo thê lương ai oán từ trong cao ốc san sát chuyển đến quanh quẩn trong bóng đêm. Mặt quỷ đờ đẫn sau cửa sổ, âm thi ngây ngốc ở bên đường, nghe được tiếng sáo lập tức sống lại. Kẻ xước thì xuyên qua thủy tinh, hóa thành gió âm mênh mông cuồn cuộn lao tới. Kẻ sau thì trong cổ họng gầm nhẹ những tiếng ôi ôi, rồi như zombie nối đuôi nhau mà lao tới. Trong lòng nhóc mập phát lạnh, trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Thân là huyễn thuật sư, hắn phải đối mặt với nhiều oán linh như vậy cũng ăn không tiêu, huống chi còn có âm thi nữa. Hơn nữa các oán linh âm thi này phẩm chất đều rất cao, cùng đang cuồn cuộn không ngừng từ trong các tòa nhà bốn phương tám hướng mà tới. Đếm cũng đếm không hết được. Xong rồi, xong rồi. Trong lòng của nhóc mập vô cùng tuyệt vọng. Cái này con mẹ nó so với phó bản cấp S còn trâu chó hơn. Ở lúc này, bầu trời hiện lên một vầng mặt trời chói chang, ánh vàng rực rỡ. Ánh sáng thần khiết chói mắt xua tan bóng tối. Ở dưới ánh vàng chiếu khắp, oán linh bay múa đầy trời, cùng với âm thi rậm rạp xoèn xoẹt bốc khói. Âm vật tương đối nhỏ yếu ở trong đó thì trực tiếp hồn phi phách tán. Mặt trời chiếu sáng, nhiệt độ tăng vọt lên, bao phủ cả mảng thế giới này. Âm khí của sương mù dày đặc cũng mỏng yếu đi vài phần. Viện binh đến rồi. Nhóc mập vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối dãy phố dài có một đám người chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một thanh niên áo trắng như tuyết, khoác một cái áo choàng màu đen có hoa văn hình đám mây màu vàng. Cột tóc đuôi ngựa ngắn, cực kỳ bảnh trai, cao ngạo và lạnh nhạt. Bên trái hắn là một phụ nhân dịu dàng vẫn còn nét quyến rũ. Bên phải là một trung niên mặc trang phục leo núi, làn da ngăm đen. Phía sau nữa là một đám thánh giả lấy âm cơ cầm đầu. Cao Phong trưởng lão ở phân bộ Hàng Thành, Hồng Anh trưởng lão của Thái Nhất Môn, Phó Thành Dương cũng đến. Trong lòng của nhóc mập dâng lên một cảm giác an toàn mãnh liệt. Có một số người khi hắn là kẻ địch thì ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng khi hắn trở thành đồng đội thì lại vô cùng yên tâm, ví như Phó Thành Dương. Về phần trưởng lão Nam Phái tuy chưa nhìn thấy, nhưng Nguyễn Thuật Sư thì xuất quỷ nhập thần, nhìn không thấy cũng là điều bình thường. Hừ. Ở chỗ sâu trong cao ốc san sát truyền đến một tiếng hừ âm trầm lạnh lẽo. Một giây sau, cầu vồng đen xì phóng lên cao, cuốn theo âm khí cực hạn, lao về phía vầng mặt trời vàng trên bầu trời. Âm một tiếng. Hai luồng lực lượng tương phản va chạm, đồng thời nổ tung. Hào quang màu đen rơi trên mặt đất, ngưng tụ thành băng xương. Luồng lửa màu vàng cũng rơi trên mặt đất, nổ ra những cái hố nông. Là thần Nhật Du, chủ tu Thái Âm. Hồng Anh trưởng lão sắc mặt không đổi, ánh mắt bình tĩnh, quét qua đại quân âm vật kia. Chỉ có chủ tu Thái Âm mới có thể bằng vào âm khí mà chống lại Nhật Chi thần lực. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Hồng Anh trưởng lão không phải chủ tu Thái Dương. Cũng chỉ có chủ tu Thái Âm mới có thể nuôi được nhiều oán linh và âm thi như vậy. Là đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Trong sự kiện chén thánh tôi từng giao thủ với hắn, Phó Thành Dương thản nhiên nói. Oán linh và âm thi mất đi Thái Dương màu vàng áp chế, ở dưới âm khí nồng đậm tẩm bổ rất nhanh khôi phục lại, nối đuôi nhau lao về phía nhóc mập. Còn có đám người Phó Thành Dương nữa. Đột nhiên, một tiếng rít mà người thường không nghe thấy được khuếch tán ra. Oán linh bay múa đầy trời đồng loạt nổ tung, tiếng sáo ở trong cao ốc truyền đến cũng bị cứng rắn đánh gãy. Đây là tinh thần đả kích, trưởng lão của Nam Phái đã ra tay. Ở vịnh Phó Gia, sân thượng trong biệt thự loại nhỏ, màn đêm âm trầm, dựa vào lan can trông về phía xa. Chu thiên tinh đấu răng kín khắp bầu trời, lấp lánh mà thần bí, cao xa mà tịch liêu. Trương Nguyên Thanh đứng ở trên sân thượng, một tay đặt sau lưng, một tay nâng đại la tinh bản, trong con ngươi chảy xuôi ánh sao lấp lánh, hắn ngẩng đầu ngắm thiên tượng ban đêm. Ở trong góc nhìn của hắn thì tinh tú tượng trưng cho sự vật diễn biến đang nhanh chóng di động, vật đổi sao rời. Ám dạ Mân Côi đã ra tay, lão đại chuyến này không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể giết chết Thuần Dương trưởng giáo. Không đúng, liên quan đến ám dạ Mân Côi, ngắm sao hay quẻ thuật đều không có tác dụng. May mắn là nguyên soái rác rưởi cũng ở Tùng Hải. Thân là một kỳ thủ ưu tú thì cần cân nhắc các biến hóa của ván cờ, khống chế sự phiêu lưu. Hắn cũng phải cân nhắc nếu đám người Phó Thanh Dương bị ám dạ Mân Côi đoàn diệt thì phải làm thế nào. Tuy Phó Thanh Dương, Hồng Anh, Cao Phong, ba vị chúa tể này, bao gồm cả trưởng lão Nam Phái, đều là chúa tể tập hợp của trí tuệ, lịch duyệt, giả dối, cho nên khẳng định là rất ổn. Nhưng bí ẩn phù hộ cho ám dạ Mân Côi khiến bọn họ không thể dựa vào ngắm sao và quẻ thuật để gần lành tránh giữ, là càng không thể ngờ được là Bạch Hổ Nguyên Soái, là cây định hổ thần châm, sẽ bị gián điệp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thiên Vương sợ hãi dẫn đi chỗ khác. Bởi vậy cũng không tính là 10 phần chắc chín mà vẫn có khả năng lật thuyền trong mương. Cho nên ở trong bàn bạc của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thiên Vương sợ hãi, nhiều nhất là bám trụ nữ Nguyên Soái 2 giờ thôi. Như vậy, cho dù đám người Phó Thanh Dương có gặp nguy hiểm, nữ nguyên soái cũng có thể kịp thời trợ giúp. Nếu mục tiêu của mình là cứu ra ma nhãn, không cần để ý đến tám người lão đại chết hay sống, như vậy độ khó của bố cục sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Mà một khi mục tiêu nhiều lên, ngoài ý muốn và phiêu lưu cũng tăng, xác suất bố cục thất bại cũng sẽ lớn. Về sau, lúc ngắm sao bố cục thì tận khả năng đừng liên quan đến quá nhiều nhân tố, tăng lên xác suất thành công. Lúc này Thiên Vương sợ hãi hẳn là đã ra tay rồi. Tất cả đều nằm trong khống chế. Cứu vớt mà nhãn ngay tại đêm nay, vì thế mà hắn cố ý xin nghỉ. Dù sao Quan Nhã, một nằm một quỳ, một giờ liền trôi qua thôi. Mà lấy tinh thần lực tràn đầy của thần Dạ Du, một nằm một quỳ hiển nhiên là không đủ. Quan Nhã còn phải ngồi, rồi nằm úp sấp, 2-3 giờ chớp mắt trôi qua. Thời cơ cứu vớt mà nhãn sẽ bỏ lỡ ở trong từng lần vào ải. Trong lòng nghĩ vậy, Trương Nguyên Thành phân ra một tia ý niệm, tiến vào dấu ấn thuộc về âm thi Bách Nhân Trảm trong thức hải. Thành phố Nhục Tống hơn ngoài 100 km, trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại thành phố, Bách Nhân Trảm tháo kính dâm, hung ác điên cuồng và hỗn loạn trong mắt đã chuyển thành lý trí và tỉnh táo. Mộc Yêu cấp bậc chúa tể, độn thuật bình thường, tốc độ cũng bình thường. Lấy tốc độ của cậu trưởng lão thì ít nhất phải 20 phút mới có thể chạy tới. 20 phút thì mình chưa thể cứu Ma Nhãn ra, cho nên còn cần từng bước một dụ dỗ, không thể trực tiếp gặp hắn ở đây. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ vậy, cúi đầu nhìn về phía cái nhẫn dịch dung. Hắn tính là dùng âm thi để đóng giả phụ thân mình. Nâng tay một cái, lòng bàn tay vuốt qua khuôn mặt. Ánh sáng nhu hòa như nước lóe lên, gương mặt quán nhanh chóng vặn vẹo, củng cố, rồi biến thành một người đàn ông nhò nhã ôn hòa, khoảng độ 32-33 tuổi. Sau đó Trương Nguyên Thanh móc điện thoại di động ra, nhập số của cậu trưởng lão vào. Ở vườn bách thú, trong một góc xanh rậm rạp, căn nhà chệt yên tĩnh nào đó, ánh đèn sáng như tuyết, trong phòng rộng rãi mà đơn sơ. Trước bàn bên cửa sổ, nữ nguyên soái tóc trắng toát ra vẻ lười biếng tựa vào ghế, đôi chân dài mặc quần bò màu đen tùy ý gác lên mép bàn. Cô chẳng những là có mái tóc trắng xõa tung mà ngay cả lông mi cũng là màu trắng. Dưới lông mi cong cong này giống như có hai cái chỗ nhỏ màu trắng vậy, là một đôi mắt màu xanh lục nhạt, không phải là trong trắng của con ngươi xanh lục mà càng giống như đã xuất hiện dị hóa hơn. Đôi mắt trong suốt sáng ngời tựa như đá quý đẹp nhất thế gian, khóe mắt hơi nhếch lên tỏ ra thần khí lẫm liệt. Dung mạo cùng mắt của cô xuất sắc như nhau, môi mỏng, mũi cao, chân mày vừa dài mà lại vừa thẳng, khí chất không có uyển chuyển ham xúc, cũng không quyến rũ phiêu giật mà là một loại uy nghiêm làm cho người ta phải nín thở. Chẳng qua là cô ngậm kẹo viên chocolate, má hơi phình lên, cùng với trong tay đang cầm một quyển truyện tranh chú mèo Poco, khiến cho uy nghiêm của cô trộn lẫn vào không ít thành phần không chân thực. Mà trên bàn trông chất truyện tranh, tiểu thuyết ngôn tình, trà sữa giá rẻ, các thứ, khiến cho uy nghiêm minh chủ của cô mất hết. Nữ nguyên soái vừa ngậm kẹo viên chocolate trong miệng, vừa bừng bừng hứng thú đọc truyện tranh, đôi bốt gác lên mép bàn còn nhẹ nhàng lắc lư. Nữ nguyên soái đến Tùng Hải đã được một đoạn thời gian, tuyên bố với bên ngoài là bế quan để lĩnh ngộ kiếm đạo, sau đó chưa từng rời khỏi căn nhà chệt nhỏ. Mỗi ngày đều xem tiểu thuyết, xem truyện tranh, uống trà sữa, ăn đồ ngọt. Cô rất trạch, có nghĩa là du rú trong nhà. Dù sao thì du rú ở trong phó bản, cùng với du rú trong vườn bách thú thì bản chất cũng như nhau. Em trai không có tư chất đã từng đến thăm cô vài lần, dài dòng khuyên bảo là kiếm khí của cô quá mức cường thịnh, phải học cách thủ liễm mũi nhọn mới có thể nâng cao một bước. Nhưng Phó Thanh Nguyên lại cảm thấy kiếm đạo là nên thuận theo tự nhiên. Cô vì tấn thăng bán thần đã từng cố gắng một lần rồi, bây giờ không muốn cố gắng nữa. Nếu thuận theo tự nhiên, qua vài năm cô tự nhiên cô tự nhiên có thể lĩnh ngộ việc thu liễm mũi nhọn như thế nào. Vì thế mà mỗi lần Phó Thanh Dương dài dòng, cô sẽ dùng kẹo chocolate bịt miệng hắn. Sau vài lần, Phó Thanh Dương quả nhiên không tới nữa. Đại khái đang lén lút mắng cô là rác rưởi. Phó Thanh Nguyên trước kia không ngờ thằng nhóc kia lại dám lẩm bẩm về cô như thế. Hơn nữa, còn ở trước mặt thuộc hạ mà nói xấu cô. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Phó Thanh Nguyên vội vàng mở ra ô vật phẩm lấy ra một cái bát ngọc, mang đồ ăn vặt, đồ uống, truyện tranh ở trên bàn hết thảy đều thu vào trong đó. Sau khi làm xong tất cả những việc này thì tiếng đập cửa vừa lúc vang lên. Vào đi. Trưởng lão Hoàng Sa Bách Chiến đứng ở cửa, cảm ứng được cấm chế bao phủ ngoài phòng đã được giải trừ, vội vàng vặn tay nắm, đẩy cửa phòng ra. Vị trưởng lão Thái Dương tóc hoa râm này thấy bóng lưng cao gầy đứng bên cửa sổ, tay chắp sau lưng, im lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bóng lưng của cô cho người ta một loại uy nghiêm hít thở không thông. Hoàng Sa Bách Chiến không tự chủ được cúi đầu nói, Nguyên soái, đã xảy ra chuyện. Phó Thanh Dương chưa xoay người, trong miệng đang ngậm kẹo chocolate, phát ra một tiếng giọng mũi uy nghiêm, sao? Hoàng Sa Bách Chiến liền báo cáo, Thiên Vương sợ hãi tập kích ngục giam số 3 thành phố Bình Xuyên, thả ra toàn bộ tội phạm bên trong, công bố là muốn trả lại tự do cho bọn họ. Linh cảnh hành giả phân bộ địa phương chạy tới ngục giam xem xét tình huống, đã gặp phải Thiên Vương sợ hãi lưu lại trong ngục giam, cho nên không đi ra nữa. Nguyên soái, đồng nghiệp phân bộ Bình Xuyên sống chết chưa biết, tội phạm chạy trốn ra ngoài. Thiên Vương sợ hãi nếu tiếp tục tập kích những nhà tù khác thì cục diện nhất định là loạn hết cả lên. Hơn nữa đồng nghiệp phân bộ Bình Xuyên bây giờ lòng người hoảng sợ. Bốn vị minh chủ đều ở kinh thành, chỉ có thể mời ngài ra tay. Là trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng, là một yển sư. Cho dù liên quan đến cường giả cấp bán thần thì hắn vẫn biểu hiện tương đối trầm ổn và chấn định. Trả tội phạm tự do sau. Sợ hãi đã bệnh đến loại trình độ này rồi à? Giọng nữ nguyên soái cao ngạo lạnh lùng và uy nghiêm. Nhưng mà không sao, tôi sẽ ra tay. Ông chỉ cần nói cho tôi biết thành phố Bình Xuyên nằm ở đâu. Cách Tùng Hải 300 km về hướng Tây Bắc, trưởng lão Hoàng Sa Bách Chiến tựa như rất rõ tình huống của nguyên soái. Tôi đã gửi định vị vào di động của ngài. Nguyên soái gật đầu. Nói cho ông lão và chú chó, tôi ra ngoài chốc lát, khi tôi không có mặt, nhớ chuyển rời ma nhãn đến chỗ sâu trong vườn bách thú. Dứt lời, cửa sổ thủy tinh choang một tiếng vỡ tung, tiếp theo là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hoàng Sa Bách Chiến nâng mắt lên nhìn, một đạo kiếm quang sáng như tuyết đã lao vút lên trời, tốc độ có thể so với vẫn thạch, chỉ chớp lóe rồi biến mất. Nguyên soái đã đi. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói ôn hòa từ phía sau truyền đến. Hoàng Sa Bách Chiến quay người thì thấy một con teddy lông xoăn ngồi ở cửa, con mắt như cái cúc áo đang chăm chú nhìn hắn. Hiền Vương sợ hãi gây chuyện ở thành phố Bình Xuyên, phân bộ Bình Xuyên đã hướng ngành tuần tra xin giúp đỡ, không liên hệ được với Phó Thành Dương, liền chuyển tới chỗ tôi, Hoàng Sa Bách Chiến nói. Thiên Vương sợ hãi ư? Cậu trưởng lão cất bước tiến vào phòng. Kẻ này gần đây có chút sinh động nha, hy vọng lần này nguyên soái có thể choán chút giáo huấn, kiếm khí của nguyên soái cũng không phải dễ dàng nhổ đi như vậy. Hắn bỗng nhiên khụt khịt mũi, cái mùi gì vậy? Mùi gì? Hoàng Sa Bách Chiến ngửi ngửi nhưng chả thấy mùi gì. Cậu trưởng lão vừa khụt khịt cái mũi, vừa đi vòng quanh một vòng, có mùi ngọt ngây ngấy như là chocolate. Hoàng Sa Bách Chiến dùng một loại ánh mắt ông điên rồi để mà nhìn hắn. Phòng của nguyên soái sao có thể có mùi chocolate được? Có lẽ tôi ngửi lầm. Bản thân cậu trưởng lão cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn không rối rắm về đề tài này, trầm giọng nói. Thiên Vương sợ hãi, vì sao lại gây chuyện lúc này? Tôi có chút lo lắng. Hoàng Sa Bách Chiến trầm ngâm nói. Ông lo lắng cho Phó Thanh Dương bên kia sao? Cậu trưởng lão gật đầu. Nguyên soái nếu như bị sợ hãi cuốn lấy, như vậy thành phố Kim Sơn bên kia nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô ấy tất nhiên không chạy về được. Yên tâm đi, nhiều chúa tể như vậy, chỉ cần không gặp phải bán thần thì vấn đề không lớn. Hoàng Sa Bách Chiến cười nói, mà cho dù gặp được bán thần, Cao Phong trưởng lão còn có một món đạo cụ loại quy tắc, đó là bảo bối mà ngay cả kiếm khí của nguyên soái cũng có thể ngăn trở đó. Cậu trưởng lão lúc này mới hơi giãn cái mặt chó ra. Đúng rồi, nguyên soái bảo tôi nói với ông, lúc cô ấy không có mặt thì chuyển ma nhãn vào khu vực tầng trong của vườn bách thú. Hoàng Gia Bách Chiến cũng không ở lâu, sau khi nói chuyện phiếm vài câu, liền rời khỏi vườn bách thú. Cậu trưởng lão chậm rãi đi ra khỏi phòng, đi tới cửa bỗng nhiên quay lại, dùng sức khụt khịt cái mũi, hết ngửi trái lại ngửi phải mà lẩm bẩm. Không thể ngửi nhầm được, quả thật là mùi chocolate. Không, không có khả năng, nguyên soái sao có khả năng ăn chocolate chứ? Đang lại nhải thì thực vật trong vườn hoa ở cửa xào xạc lay động. Cậu trưởng lão vảnh tai nghe một lát, đọc hiểu tin tức từ hoa cỏ truyền qua. Điện thoại di động hắn đặt trong phòng kêu vang. Cậu trưởng lão lập tức hóa thành một luồng hào quang màu xanh lục tiêu tán. Ngay sau đó hắn quay trở về cửa hàng thú cưng, chỗ sâu nhất trong ngoại vi của vườn bách thú. Điện thoại di động trên bàn vang lên không biết mệt mỏi, là số lạ gọi tới một cuộc gọi video. Cậu trưởng lão nhảy phốc lên bàn, trầm ngâm vài giây, nâng lên móng vuốt vỗ vào cái nút để nhận cuộc gọi. Cuộc gọi video kết nối, sau khi kẹt 2 giây, một khuôn mặt nhỏ nhã ôn hòa xuất hiện trong màn hình. Đôi mắt đen như cúc áo của cậu trưởng lão chợt trợn to lên. Nó như một con chó cảnh, bị kinh hãi, theo phản xạ có điều kiện lùi lại mấy bước. Cậu trưởng lão bị bộ dáng dọa cho vãi đái, đây là chó ngáo trợn mắt trong truyền thuyết sao? Thông qua màn hình, thấy phản ứng của Teddy lông quăn ở trong video, Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa nhịn không được mà nhếch cái khóe miệng lên. Hắn trước kia đã dùng cái tẩu đại thám tử trong khoa hàng của Bạch Hổ Vệ, từng làm bản mô tả đối với Trương Tử Chân, biết phụ thân đã mất là một người ôn hòa, trung nhị và đúng đắn, không có sức quyến rũ nhân cách gì đặc biệt lớn, xa xa không thú vị bằng đám ngọa long phượng sồ mà hắn quen biết. Chẳng qua loại tính cách này lại rất dễ mô phỏng. Vì thế khóe miệng Trương Nguyên Thanh hiện ra một nụ cười ấm áp, dùng giọng khàn khàn nói. Đã lâu không gặp, ông bạn già, nhìn thấy tôi rất bất ngờ sao? Hắn nói câu này mang theo chút tâm cơ nhỏ nhỏ, để xem cậu trưởng lão sẽ làm ra đáp lại như thế nào. Bên kia màn hình, cậu trưởng lão sững sờ hồi lâu thử tới gần, ghé đầu tới trước màn hình, đôi mắt như cúc áo đen bóng, soi lên màu lam huỳnh quang. Hắn thật chăm chú nhìn cố nhân trong màn hình. Người không phải Trương Thiên Sư, người là ai? Không biết có phải ảo giác hay không, Trương Nguyên Thành cảm giác, giọng của cậu trưởng lão lập tức trở nên tang thương. Cậu trưởng lão âm thanh già nua trầm thấp nói, Trương Thiên Sư đã trở về linh cảnh, ta tự mình xác nhận, người rốt cuộc là ai, vì sao phải giả mạo bộ dáng của hắn để gọi điện cho ta? Trương Nguyên Thanh thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, ông bạn già, tôi là Trương Thiên Sư, tôi cũng chưa trở về linh cảnh, lúc trước là bất đắc dĩ giả chết mà thôi, mấy năm nay tôi luôn tránh ở nước ngoài, gần đây mới trở về cố thổ. Cậu trưởng lão cười nhạo, toàn nói bậy. Hắn bỗng nhiên nhe răng trợn mắt, răng nanh trắng như tuyết chìa ra, bày ra tư thái cực đoan nổi giận. Người rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Đừng có lấy cố nhân của ta ra mà đùa giỡn. Quả nhiên cầu trưởng lão và Trương Tử Chân là bạn bè, chuẩn đến không cần chỉnh. Hắn đã từng xem tư liệu của mình, biết phụ thân mình là Trương Tử Chân, cho nên sớm đã biết mình là con của cố nhân. Khó trách lại đối với mình rất tốt. Mình xoa cái đầu chó của hắn cũng có thể nhịn. Còn tưởng rằng là mình cúi đầu bái lại đã chinh phục được hắn chứ. Trương Nguyên Thanh đã sớm có dự đoán, nhưng nhìn thấy phản ứng của cầu trưởng lão thì vẫn ngẩn ra. Cầu trưởng lão trong ấn tượng là ôn hòa tùy ý, là một con chó rất thú vị. À không, là một vị trưởng bối rất thú vị, chưa bao giờ thấy hắn nổi giận như vậy. Cầu trưởng lão cùng cha và mình năm đó hẳn là cũng có chuyện cũ, trong lòng nghĩ vậy thở dài. Tôi biết ông không tin, rất xin lỗi, phải giấu giếm ông lâu như vậy. Tôi muốn hẹn gặp ông ở tầng cao nhất trong cao ốc Bạch Ngân của thành phố Nhục Tống. Đối phương còn chưa nói xong, cậu trưởng lão đã nâng móng vuốt ấn về nút kết thúc, thản nhiên nói: Lão phu không có hứng thú. Trương Nguyên Thanh không vội chút nào, khóe miệng nổi lên nụ cười. Nhiều năm trôi qua như vậy, vườn bách thú tôi tặng ông có hoàn toàn nắm giữ hay không? Móng vuốt của cậu trưởng lão đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lập tức trở nên thân thúy. Nhân vật cấp chúa tể thì không dễ lừa, may mắn trong tay tôi đều là hoa quả khô, còn sợ không hù được ông hay sao? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ôn hòa, âm thanh không nhanh không chậm. Ông biết tên thật của tôi mà, tên thật của linh cảnh hành giả chỉ có thể tiết lộ cho người thân cận nhất. Tạm dừng một chút, hắn chậm rãi nói: Trương Tử Chân. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy cậu trưởng lão con người chấn động, cả người, à không, cả chó đều ngây ngẩn. Trương Nguyên Thanh cũng không có chuẩn bị cho họ cơ hội lĩnh tình, à hình bình tĩnh lại, tiếp tục tung ra một quả bom hạng nặng. Năm đó nói tới, trở về linh cảnh đầu tiên là linh thác, sau khi sở gia bị diệt môn, tiêu giao liền tan rã, tôi không thể không giả chết để thoát thân, ông là biết mà. Ông, vẻ mặt cầu trưởng lão hoàn toàn thay đổi, vừa kinh vừa nghi, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Tử Chân trong màn hình, cứng rắn kiềm chế cảm xúc vội vàng, gớm thử nói. Ông nói ông luôn trốn ở nước ngoài, vậy thì vì sao đột nhiên trở về cố thổ? Trương Nguyên Thành đối đáp trôi chảy, mỉm cười ôn hòa. Lời tiên đoán của La Bản Quang Minh sắp ứng nghiệm, toàn bộ thế giới sẽ nghênh đón đại biến cục. Tôi vẫn luôn chờ đợi thời cơ này, cho nên phải về. Ông bạn già, tôi ở cao ốc Bạch Ngân chờ ông, có chuyện bí mật cần thương lượng. Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của cậu trưởng lão, liền kết thúc cuộc gọi. Cậu trưởng lão chưa chắc đã tin tưởng đầu này điện thoại Trương Tử Chân là người thật, nhưng hắn nhất định sẽ đến thành phố Nhục Tống, chỉ vì cần một đáp án. Bạn cũ đã ly kỳ mất tích lại sống lại, không có gì so với cái này càng câu dẫn sự ham muốn điều tra hơn. Tựa như lúc trước hắn biết được anh Bình mất tích vậy, lo lắng đến mức là không thể không tự mình tới Giang Nam để tìm kiếm. Sân thượng của cao ốc Bạch Ngân, gió đêm gào thét, Trương Nguyên Thanh tắt máy, rút sim điện thoại, từ trong túi giấy tờ, lấy ra một tờ giấy, đã chuẩn bị trước, dùng một khối xi măng đè kỹ lại. Làm xong tất cả những cái này, hắn đi lấy mép sân thượng nhìn về phía xa. Đèn đường tựa như một chuỗi những viên ngọc trai phát sáng, ánh đèn trong cửa sổ nhà dân của cao ốc thì rải rác như những ngôi sao trong bầu trời đêm. Sớm biết thì đã đeo bao tay tật phong giả rồi, Trương Nguyên Thanh thầm nói, nâng tay đè lên khuôn mặt, theo hào quang nhộn nhạo như sóng nước, hắn dịch dung thành một người qua đường có tướng mạo bình thường, đẩy cửa sân thượng ra rồi biến mất trong lối đi âm u. Gió đêm ập tới, tờ giấy tung bay, trên đó chữ viết rất tháo: Tôi bị người ta theo dõi rồi, mời đến Bách Thảo Viên, phòng sách thứ ba, gặp mặt. Ở vườn bách thú, Trương Tử Chân, linh thác, lời tiên đoán của La Bản Quang Minh. Cậu trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, hồi lâu không có phản ứng. Đại khái 3 phút sau hắn nhảy xuống khỏi bàn, tới ngoài phòng, dọc theo con đường rộng rãi của vườn bách thú mà tiến lên, sau khi giã quạt mấy lần đã đến được chuồng sư tử. Cậu trưởng lão tiến vào cái phòng nhỏ giam giữ ma nhãn, nói với cây lòng não rủ xuống những sợi dây leo trắng kiện. Đi, khu vực trung tâm. Dây leo như một bức rừng rèm che nhẹ nhàng lay động, giống như đang đáp lại. Rễ cây từ trong bùn đất rút ra thì sẽ chết. Sẽ không chết. Đừng nghĩ mình yếu ớt như vậy, mày chỉ là lười biếng mà thôi. Cậu trưởng lão nhìn chằm chằm vào cây long não không vui nói. Nếu như mày không đồng ý, tao liền mang việc ma nhãn phong ấn, giao cho cây đa già cách vách với mày. Nó nhớ thương bạn già của mày rất lâu rồi. Phanh. Mặt đất xi măng vỡ ra, cây long não lưu loát, mang rễ của mình rút ra từ trong lòng đất. Gốc rễ rắc rối đan xen kéo cả bùn đất ra, hầu như là dính đầy toàn bộ căn phòng. Đồng thời dây leo rủ xuống cũng nhấc lên, xé rách nóc nhà, trần bê tông, rồi ầm ầm rơi xuống. Cây long não trắng kiện nhưng không tính là quá cao này, cất bước chân nặng nề, đi về phía khu vực trung tâm vườn bách thú, nhìn qua như kiểu có chút sốt ruột không chờ được. Đã xảy ra chuyện gì? Ma nhãn ở trong thân cây xoay đầu lại, nhìn về phía Teddy Long Xuân đang ngồi xổm trong phế tích, sắc mặt hắn lại càng thêm uể oải. Cậu trưởng lão vẫn không để ý tới, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời thâm trầm, thấp giọng nói: "Ta cần ra ngoài một chuyến, trong lúc đó bất cứ ai xâm nhập vườn bách thú đều là kẻ địch." Bóng đêm nặng nề, trừ cây long não bước đi bằng gốc rễ phát ra chút động tĩnh thì không có bất cứ âm thanh nào nữa. Cậu trưởng lão lại lặp lại một câu, trong hư không rốt cuộc chuyển đến tiếng đáp lại không kiên nhẫn: "Biết rồi." Cậu trưởng lão sớm đã quen với vườn bách thú lạnh nhạt, tựa như vợ của người thành thật còn nhớ thương bạn trai cũ đã chết nhiều năm. Người thành thật trừ việc bất đắc dĩ ra thì không có cách nào. Hắn hóa thành một đạo hào quang màu xanh lục nhảy nhót giữa những cái cây, rất nhanh rời khỏi vườn bách thú. Đạo hào quang xanh lục này lấy thực vật xanh hóa bên đường để làm ván cầu, chỉ lóe lên vài cái đã lao ra vài trăm mét rồi nhanh chóng đi xa. Ngoài vườn bách thú, dưới ánh đèn vàng úa, Trương Nguyên Thanh đeo mặt nạ bạc rời khỏi việc dạ du, thân hình hiện ra, lấy điện thoại di động bấm gọi vào một số. Cậu trưởng lão đi rồi. Tắt máy xong, vài phút sau, có một dải lụa đỏ do chỉ bện thành uốn lượn vướt qua bầu trời đêm, đáp xuống bên cạnh hắn. Chỉ đỏ nổ tung hóa thành một vị vai giai nhân mặc váy đỏ như lửa. Quy tắc của vườn bách thú chị biết chứ? Trương Nguyên Thanh nhìn chỉ sát công chủ. Ma nhãn bị giam giữ ở chuồng sư tử, nơi đó có một con sư tử trắng, chỉ có buổi tối nó mới xuất hiện, nó chính là cảnh vệ để trông coi ma nhãn. Công chủ, chị tới đối phó. Chỉ sát công chủ khẽ gật đầu mỉm cười nói, cậu thực sự muốn thả ma nhãn ra sao? Việc này nếu như bại lộ, Ngũ Hành Minh sẽ không có chỗ dung thân cho cậu đâu. Tôi từng xem tinh tượng rồi, không cứu ma nhãn thì tôi nhất định có đại kiếp nạn, mà cứu ma nhãn ra tương lai sẽ có phúc báo. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội là bán thảm với thế gia tỷ tỷ, ý là chị gái có mối quan hệ kết giao thế hệ trước. Hắn nói, chị biết tôi nhân quả cấn thân, nói không chừng khi nào sẽ gặp được bậc cửa không qua được, cho nên tôi mỗi một cái phúc báo đều phải gắt gao tóm lấy. À, không tính là phúc báo 996. 996 ở đây là kể về những người làm công với nhân viên trước đấy, làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và 6 ngày một tuần. Đây là vận mệnh của cậu. Chỉ sát công chủ thản nhiên nói, thời gian của chúng ta không nhiều, vào đi. Váy đỏ căng lên, lần nữa hóa thành một dải lụa đỏ theo gió uốn lượn chui tọt vào vườn bách thú. Tách! Trương Nguyên Thanh cũng búng ngón tay tán loạn thành ánh sao mộng ảo. Vườn bách thú nằm ở vùng ngoại thành, chung quanh không có nhà cao tầng, tiểu khu dân cư gần nhất cũng cách ngoài 3 km. Vừa đến buổi tối thì nó liền hoang tàn vắng vẻ. Bịch! Sau khi tiến vào vườn bách thú, chỉ sát công chủ nhanh nhẹn đáp xuống. Thực vật ở trong vườn rất tươi tốt, trục đường chính cùng với đường mòn đan xen ngang dọc như mạng nhện, ánh sáng ven đường rất mỏng manh, giống như bị bịt kín bởi một tầng lụa đen. Vườn bách thú lúc ban ngày thì du khách rất nhiều, là một dạng công viên hot ở trên mạng của Tùng Hải. Nhưng đến ban đêm thì toàn bộ nhân viên công tác sẽ rời khỏi nơi này. Trương Nguyên Thanh không phải lần đầu đến đây, ngựa quen đường cũ dẫn đường vào. Một trong những quy tắc là không thể nói ra hai từ động vật, cho nên Trương Nguyên Thanh cố ý tránh những từ ngữ mẫn cảm đi. Chỉ sát công chủ sóng vai đi với hắn, làn váy quét đất nói, đây cũng là quy tắc, đến buổi tối nó sẽ sống lại. Bà điên hiển nhiên cũng biết dùng nó để mà ám chỉ. Trương Nguyên Thanh gật đầu, bỗng nhiên tới gần cung chủ thấp giọng nói, chị có biết hay không, vườn bách thú này là di vật của cha tôi, cậu trưởng lão cùng cha tôi là bạn cũ. Chỉ sát cung chủ kinh ngạc nói, phải không? Lúc tôi lần đầu tiên tới nơi này, khí linh đã nhận nhầm tôi thành ông ấy, Trương Nguyên Thanh nói. Về phần một chuyến này, hắn không sợ bị khí linh nhìn ra, bày vén điều động lực lượng của mảnh vỡ thái âm bổn nguyên để che giấu khí tức linh hồn. Chỉ sát cung chủ nghiêng đầu suy tư một lát rồi khẽ lắc đầu. Không quá rõ, chỉ đối với đạo cụ của cha cậu không có ấn tượng gì. Ai lại vô duyên vô cớ đi triển lãm đạo cụ cho trẻ con nó xem? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt tán đồng gật đầu, đúng vậy. Khi nói chuyện, hắn trong lòng câu thông với Y Xuyên Mỹ. Điều quấy là thật hay giả? Tiếng của Y Xuyên Mỹ vọng lên từ đáy lòng. Chủ nhân, tôi không thể nhìn trộm cảm xúc biến hóa của chúa tể. Phế vật, vậy cần ngươi để làm gì? Hai người tiến bước. Trong lúc đó gặp một con thỏ, một nhân viên công tác mặc đồng phục màu lam. Con thỏ nhỏ lông xù bám giết không tha theo bọn họ suốt một đoạn đường. Thấy hai lữ khách trước sau không quan tâm tới mình, nó bất đắc dĩ chạy vào vành đai xanh hóa. Mà nhân viên công tác đồng phục màu lam ở sau khi Trương Nguyên Thanh uyển chuyển từ chối trợ giúp cũng không đi theo nữa. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Trương Nguyên Thanh, hai người đã tới ngoài vườn bách thú. Cảnh tượng trước mắt khiến Trương Nguyên Thanh chấn động, Căn phòng nhỏ vốn để giam giữ ma nhãn, nóc nhà đã bị sốc lên. Trên con đường nhỏ ngoài phòng thì rơi đầy bùn đất, cùng với dấu chân hỗn độn, nhìn không ra là của loài động vật gì. Quan trọng nhất là cây long não phong ấn ma nhãn đã không thấy đâu. Hắn bị chuyển đi rồi. Chỉ sát cung chủ ngồi xổm xuống dùng đầu ngón tay chọc chọc vào bùn đất. Rất mới mẻ, vừa bị rời đi không lâu. Chúng ta dọc theo dấu chân kỳ quái tìm qua, hẳn có thể tìm được ma nhãn. Bởi vì nguyên soái không có ở đây, bản thân lại phải ra ngoài, cho nên cậu trưởng lão đã rời ma nhãn đi sau. Hắc hắc, khinh thường hắn rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, bực bội một cách khó hiểu. Tinh quan có lợi hại hơn nữa thì cũng không cách nào tính hết mỗi chi tiết. Hắn yên lặng làm ra một cái tổng kết rồi áp chế cảm xúc bực bội mà nói. Chỉ có thể kiên trì đi thôi. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chuồng sư tử, chỉ thấy trên tảng đá lớn trong chuồng trống trơn, con sư tử trắng trước kia mỗi lần đều có lại không thấy nữa. Là cùng ma nhãn rời đi, trong lòng hắn thầm nói. Dọc theo dấu chân hỗn loạn một đường mò mẫm, hơn 10 phút sau bọn họ lại dừng lại ở chỗ một lối rẽ. Đầu đường có dựng hai cái bảng chỉ dẫn, chỉ sang bên trái thì viết là phòng nghỉ của nhân viên, bên phải thì viết là cấm tiến lên. Ở phía dưới dòng chữ cấm tiến lên còn có một hàng chữ nhỏ ghi chú. Khi ngài nhìn thấy tấm bảng hướng dẫn này, nói lên là đêm khuya, xin đừng ở đêm khuya tiến vào khu vực trung tâm vườn bách thú. Nhìn thấy bảng hướng dẫn xin lập tức quay về đường cũ hoặc là tới phòng nghỉ của nhân viên, hướng nhân viên xin trợ giúp. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh có chút cứng ngắc nhìn về phía tỷ tỷ con dâu được nuôi từ bé. Quy tắc của khu vực trung tâm vườn bách thú là cái gì nhỉ? Chỉ sát cung chủ bình tĩnh nhìn lại, cậu cảm thấy là chị sẽ biết sao? Đậu má, vậy làm sao bây giờ? Đừng ăn nói thô tục, đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể, coi như là thể nghiệm một cái phó bản cấp S đi, sẽ rất thú vị. Thú vị cây rắm, sẽ chết người đó. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng rồi nói, đi con đường nào, để tôi xem tướng mạo. Chỉ sát cung chủ nâng tay đè mặt nạ màu bạc, xem chính cậu đi. Trương Nguyên Thanh lập tức tiến vào dạ du tháo xuống mặt nạ, lấy ra gương quỷ, mặt hướng về đường nhỏ cấm tiến lên mà mở ra tinh mâu. Gương quỷ chiếu rọi ra cái mặt hắn, phía trên huyết quang bao phủ. Ặc, có nguy hiểm tính mạng. Trương Nguyên Thanh liền quay về hướng phòng nghỉ nhân viên, tập trung nhìn vào, vẫn như cũ là huyết quang bao phủ. Mặc kệ là đi con đường nào thì đều là đường chết. Tình huống không ổn, mặc kệ đi con đường nào cũng đều là huyết quang tai ương. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía cung chủ. Ở trong dự báo của tinh tượng thuật, huyết quang tai ương đại biểu cho nguy hiểm tính mạng, là nguy cơ ở đẳng cấp cao nhất. Nếu là mây đen bao phủ sẽ có phiêu lưu bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nơi này là đạo cụ quy tắc của cấp chúa tể, có nguy hiểm tính mạng là rất bình thường. Cung chủ giọng nói mềm mại, rất êm tai, cũng rất bình tĩnh, nghe không ra một chút ngưng trọng nào. Cô chỉ vào con đường đi thông cấm tiến lên. Dấu chân đi thông bên này, chúng ta đi đường này. Tôi biết. Trương Nguyên Thanh liên tục đáp nhanh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thâm thúy mà nói. Để tôi quan sát tinh tượng một phen, tinh không vĩ đại sẽ cho gợi ý. Trong các nghề nghiệp lớn thì kỹ năng biết trước tương lai có 3 loại, phân biệt là quẻ thuật, lời tiên đoán và quan tinh thuật. Trong đó thì quẻ thuật chỉ có thể bói lành giữ, không có bất cứ chi tiết nhỏ nào. Lời tiên đoán là trực tiếp đạt được một kết quả cụ thể nhưng lại không có tiền căn hậu quả. Quan tinh thuật là mạnh nhất, nó chẳng những có thể kiểm tra lành giữ, còn có thể nhìn trộm vận mệnh, đoạn ngắn hình ảnh của tương lai cùng với diễn biến phát triển của vạn vật. Diễn biến phát triển của vạn vật, trình độ trước mắt của Trương Nguyên Thanh còn chưa có làm được. Trong đôi mắt hiện lên ánh sao thần bí lấp lánh, hắn thấy tinh đấu đầy trời trang trí ở bầu trời đêm, như nhung của thiên nga đen. Nhưng mà tinh đấu vốn nên rõ ràng lấp lánh, giờ phút này lại bị bịt kín bởi một tầng bóng đen. Tựa như người cận thị 500 độ nhìn lên tinh không, chỉ có thể nhìn thấy trên trời có ánh sao chứ căn bản không nhìn thấy nó như thế nào. Vườn bách thú đã hạn chế quan tinh thuật của mình. Chà, đạo cụ loại quy tắc đúng là phiền toái. Lòng bàn tay Trương Nguyên Thanh trầm xuống, đại la tinh bản xuất hiện. Trong nháy mắt tinh hà mơ hồ rõ ràng hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi, xa xa chưa đạt tới tiêu chuẩn của việc ngắm sao. Quan tinh thuật của tôi bị hạn chế rồi. Trương Nguyên Thanh tiếc nuối mà lắc đầu. Không có cách nào nhìn thấy hình ảnh tương lai, hack đã bị cấm. Vậy thì động não đi, đừng luôn nghĩ cách bật hack để chơi gian. Chỉ sát cung chủ, lời nói dễ nghe, nhớ rõ câu danh ngôn, phá giải đạo cụ loại quy tắc kia không? Là quy tắc thì đều có lỗ hổng. Trương Nguyên Thanh theo bản năng trả lời, sau đó nhớ tới cái gì đó. Không đúng nha, thánh anh của Tạ gia hình như không có lỗ hổng. Tuy rằng rời xa thánh anh, rời xa tiếng khóc thì cái bụng sẽ xẹp xuống, nhưng chạy trốn hiển nhiên không thể tính là lỗ hổng của đạo cụ được. Ai nói là không có, muốn phá giải tiếng khóc của thánh anh rất đơn giản. Chỉ sát cung chủ mỉm cười nói, cho nó cái núm vú cao su là được. Nếu không có núm vú cao su thì đầu ngón tay cũng có thể. Tóm lại, bịt miệng của Thánh Anh là phá giải tiếng khóc của nó. Cái này đơn giản một cách không ngờ à. Trương Nguyên Thanh cảm thấy không thể nào tưởng tượng được, nhưng lại thể hồ quán đỉnh. Dỗ trẻ con thì có gì khó chứ? Chỉ sát cung chủ thản nhiên nói, sau đó kéo đề tài về quỹ đạo. Muốn tìm ra lỗ hổng của quy tắc thì nhất định phải nắm giữ quy tắc trước. Hai biện pháp. Một, dùng mạng người đến để thăm dò. Cậu không phải dẫn theo âm thi sao? Triệu hồi nó ra. Hai, chủ động tìm kiếm quy tắc. Đề nghị của tôi là đi phòng nghỉ nhân viên. Trương Nguyên Thanh vừa lấy ra cái mũ đỏ màu nhỏ, vừa khiêm tốn thỉnh giáo. Vì sao lại phải đi phòng nghỉ của nhân viên? Chỉ sát cung chủ là linh cảnh hành giả có tư cách và từng trải thâm hậu, lại là cấp bậc chúa tể, so với hắn càng thêm quen thuộc với đạo cụ loại quy tắc cấp bậc cao. Căn cứ về hiện tượng khu vực ngoại vi quan sát được, tình báo chúng ta có thể đạt được giới hạn là cột mốc đường. Nhưng cái này hiển nhiên không đủ để cho chúng ta hiểu được quy tắc của vườn bách thú. Vì vậy chỉ có thể dùng mạng của âm thi để thử lỗi sai. Nếu nó thực sự là đạo cụ của cha cậu, như vậy lúc trước cha cậu khẳng định là cũng dùng âm thi linh phó để mà thử lỗi, từng chút một mà phá giải quy tắc trong vườn. Chỉ sát cung chủ giống như hoa đán của một sân khấu kịch, nhẹ nhàng vung tay áo, không chút để ý mà nói. Nhưng mà trình độ của cậu, nội tình xa xa chưa đạt tới trình độ như cha cậu, cậu không dễ dàng gì gom được hai âm thi cấp 6, không muốn dùng chúng để tổn hại ở đây chứ. Trương Nguyên Thanh gật đầu, chỉ sát cung chủ nâng tay tạo thành lan hoa chỉ điểm về phía phòng nghỉ nhân viên. Nói từ trên mặt lý luận, nhân loại là động, thích lưu lại dấu vết nhất. Nhân viên làm việc ở trong vườn khẳng định sẽ lưu lại một chút ghi chép công tác như nhật ký. Cái gì đó, đây chính là tình báo mà chúng ta cần. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, vội vàng nịnh nọt, tỷ tỷ thật thông minh. Về sau ai có thể lấy được tỷ tỷ thì đúng là phúc duyên tu luyện tám kiếp. Chỉ sát công chủ thuận tay ôm cổ hắn, thản nhiên nói, vậy cậu cưới chị đi. Đôi mắt dưới mặt nạ màu bạc long lanh tựa như viên minh châu lập lòe sáng lên trong đêm tối. Cung chủ, bây giờ chúng ta đang ở trong hiểm cảnh, không phải là chỗ nhi nữ tình trường. Trương Nguyên Thanh đè lại bả vai cô rồi nhẹ nhàng đẩy ra, vung lên cái mũ nhỏ màu đỏ trong tay. Bốn bóng dáng từ trong hư không ngã ra, rõ ràng là tam đại kim cương của vong giả Quy Lai. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, thu hồi tham lam thần tướng. Có hắn và chỉ sát cung chủ thì phương diện chiến lược không thiếu rồi. Tác dụng của âm thi nhiều nhắm chỉ là vật hy sinh, là dò mìn mà thôi. Đã như vậy khẳng định không thể để tham lam thần tướng đi dò mìn. Tường vi máu thì rất không tồi. Bắt đầu từ một khắc mà cô đội lên mũ nhỏ màu đỏ thì cô coi như đã là đồ bỏ rồi. Chỉ là có chút tiếc nuối, dù sao vì âm thi này là xinh đẹp xuất sắc nha. Về phần ngân giao quận chúa thì cô là đồng bạn chứ không phải là âm thi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.